Chương 122, nhân vật chính quang hoàn. Đã như vậy, ngươi liền cùng hắn chết chung a. Lý Thất Diệp biểu lộ lạnh lạnh, tựa như đến từ địa ngục các ma, cái kia cũ quen thuộc trang bức cảm giác cũng theo đó tràn ngập ra. Ngươi muốn giết ta? Áo bào đen lão giả khẽ giật mình, phảng phất nghe được trên thế giới tốt nhất cười trò cười. Mặc dù ngươi đã tấn thăng truyền kỳ cảnh, nhưng chỉ sợ cảnh giới còn chưa vững chắc á, thì tính sao? Lý Thất Diệp thần sắc tự nhiên, nhìn không ra mảy may bối rối. Ngươi sẽ không quên, ta sớm đã là truyền kỳ cảnh trung kỳ. Áo bào đen lão giả đôi mắt nhắm lại, lóe ra nguy hiểm quan mang. Theo câu nói này rơi xuống, áo bào đen trên người lão giả phóng xuất ra một cỗ mênh mông thâm thúy khí tức, lại ẩn ẩn áp đảo Lý Thất Diệp phía trên. Không hề nghi ngờ, về mặt tu vi, áo bào đen lão giả có ưu thế tuyệt đối. Ha ha, một cái sống mấy trăm năm lão già cũng xứng cùng ta đánh đồng? Lý Thất Diệp khinh thường nhếch miệng, tựa hồ căn bản vốn không thanh áo bào đen lão giả để vào mắt. Rất tốt, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy ta cũng chỉ phải trước tiễn ngươi lên đường, một cái chết thiên tài, cũng liền triệt để mất đi giá trị, bất quá yên tâm, thân nhân ngươi rất nhanh liền sau đó đi cùng ngươi. Bá sau một khắc, áo bào đen lão giả còn như ưu linh biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Thất Diệp trước mặt. Thật nhanh mọi người kinh hãi, bọn họ đều là chí tôn cảnh võ giả, có chút thậm chí đã đạt tới chí tôn cảnh đỉnh phong, khoảng cách truyền kỳ cảnh còn sót lại khoảng cách nửa bước, mà giờ khắc này bọn hắn lại hoàn toàn thấy không rõ áo bào đen lão giả động tác. Áo bào đen lão giả một quyền đánh ra, mong muốn từ chính diện đánh tan Lý Thất Diệp, triệt để phá hủy tên thiên tài này lòng tự tin. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ, Lý Thất Diệp trở tay một nắm, đúng là vững vàng bắt lấy hắn năm đấm. Tạch tạch tạch, Lý Thất Diệp dưới chân sàn nhà từng khúc nổ tung, liền hai chân đều chìm xuống mặt đất nửa thước có thừa, nhưng không có lui ra phía sau nửa bước. Không gì hơn cái này. Lý Thất Diệp nhếch miệng một cười, châm chọc nói. Làm sao có thể? Áo bào đen lão giả con người bỗng nhiên co rút nhanh, tràn ngập chấn kinh. Đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới Lý Thất Diệp cùng giai vô địch truyền ngôn, chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Không đợi áo bào đen lão giả nghi do ra nở dê, Lý Thất Diệp một cái tay khác đột nhiên xuyên qua khe hở, thẳng đến áo bào đen lão giả trái tim mà đi. Tìm chết! Áo bào đen lão giả giận dữ, vội vàng phất tay ngăn cản. Ba nhờ linh lực giao phong dưới, áo bào đen lão giả mặt lộ vẻ hoảng sợ, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, khó chịu vô cùng. Đối phương thật chỉ là vừa mới bước vào truyền kỳ cảnh sao? Ầm ầm, lấy Lý Thất Diệp cùng áo bào đen lão giả làm trung tâm, sàn nhà không ngừng vỡ vụn lan tràn. Toàn bộ cung điện càng là chấn động kịch liệt, tựa hồ tùy thời hội sụp đổ. Đám người thấy thế, vội vàng rời đi cung điện, để tránh bị tác động đến. Dù sao, đây chính là hai vị truyền kỳ cảnh cường giả đang chiến đấu, một khi toàn lực xuất thủ, gần như có thể thuần sát bọn hắn. Tần Giác cùng Tâu Ngạn vậy lần lượt rời khỏi cung điện, về phần say như chết Vân Tịch, thì bị Tần Giác giao cho Tâu Ngạn. Ầm ầm rốt cục, cung điện không chịu nổi hai người linh lực, ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nhưng mà Lý Thất Diệp cùng áo bào đen lão giả như cũ đứng ở vùng trung tâm không nhúc nhích tí nào, chung quanh trong phạm vi 10 trượng đã hình thành to lớn cái hố. Ngu xuẩn, dạng này liều cứng rắn, không cần nửa nén hương thời gian, ngươi liền hội linh lực khô kiệt, chết trong tay ta. Áo bào đen lão giả lạnh giọng nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Thất Diệp dám lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, bất quá dạng này cũng tốt, đa ra mở bơ tờ đi rất nhiều phiền phức. Có đúng không? Lý Thất Diệp khỏe miệng dắt một vòng châm biếm dáng tươi cười, chợt linh lực đống nhiên tăng lên, như là trong đêm tối ánh lửa nở rộ. Hoanh bất ngờ không đề phòng, áo bào đen lão giả như bị sét đánh, bay ngược mà ra, hung hăng nện ở phía xa trên ngọn núi, phá vỡ một cái động lớn. Bất quá rất nhanh áo bào đen lão giả lại bay trở về, chỉ là ngoại hình hơi có vẻ chật vật. Tiểu tử thúi, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bao nhiêu linh lực. Áo bào đen lão giả lạnh lùng nói. Mặc dù chí tôn cảnh trở lên cường giả đã có thể câu thông thiên địa chi lực, có thể xưng vô địch, nhưng đó là đối đê giai võ giả mà nói. Hai cái truyền kỳ cảnh cấp bậc cường giả giao thủ, thường thường linh lực càng thâm hậu nhất phương mới có thể thu được thắng. Áo bào đen lão giả tự nhận cao hơn Lý Thất Diệp một cái cấp bậc, bởi vậy tràn ngập lòng tin. Lý Thất Diệp không nói gì, chỉ là khí tức càng ngày càng mạnh, không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Thấy thế, áo bào đen lão giả dường như ý thức được cái gì, tao mày nói, ngươi muốn dùng linh lực hấp dẫn thần võ thành những cường giả khác? Ha ha, ngu xuẩn, tòa này lơ lửng hòn đảo đã sớm bị phong tỏa, trừ phi thánh giả đến đây, nếu không ai cũng không phát hiện được dị thường. nói nhảm nhiều quá. Lý Thất Diệp lạnh hừ một tiếng, thân hình trong nháy mắt lôi ra nhàn nhạt tàn ảnh, lần nữa cùng áo bào đen lão giả đánh nhau. Chỉ bất quá lần này, Lý Thất Diệp giống như điên cuồng bình thường, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, đúng là ép áo bào đen lão giả thở không nổi đáng chết. Gia hỏa này đến cùng sử dụng bí pháp gì? Áo bào đen lão giả mong muốn kéo dài khoảng cách, nhưng mà Lý Thất Diệp căn bản vốn không cho hắn cái này cơ hội. Một khi áo bào đen lão giả biểu hiện ra lùi bước dấu hiệu, Lý Thất Diệp liền lập tức đuổi đánh tới cùng, lệnh áo bào đen lão giả thối cũng không xong. Chiến cũng không phải, thật là khó chịu. Lại đánh như vậy xuống dưới, chỉ sợ tại Lý Thất Diệp linh lực khô kiệt trước đó liền có thể đem hắn trọng thương. Một cái truyền kỳ cảnh trung kỳ, lại bị một cái truyền kỳ cảnh sơ kỳ nghiền ép, có thể nghĩ hiện tại áo bào đen lão giả là tâm tình gì. Cô hiểu còn không mau qua đến giúp đỡ, ngươi muốn kéo tới khi nào rơi vào đường cùng, áo bào đen lão giả chỉ có thể lựa chọn giao động người. Ha ha ha, ngươi không phải nói mình liền có thể bắt lấy hắn sao? Bầu trời đêm đột nhiên có chút vằn mẹo, sáng lên một vòng lưu quang, vượt qua mấy ngàn mét em mở khoảng cách, đánh về phía Lý Thất Diệp. Lưu quang mới vừa xuất hiện, giữa thiên địa linh khí liền không ngừng bị rút lấy, ven đường những nơi đi qua, vang lên bén nhọn tiếng xé gió. Hừ! Lý Thất Diệp tựa hồ sớm có đoán trước, bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái, lĩnh vực che trời lấp đất khuyết tán ra, đúng là cưỡng ép lệnh lưu quang tốc độ chậm chỉ chốc lát. Cùng lúc đó, Lý Thất Diệp phía sau hiện ra một vòng kim sắc phù văn, rắc rối phức tạp, cực kỳ tối nghĩa, sau đó mãnh liệt bắn ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, bao phủ lại hàn quang, tản mát ra cực nóng nhiệt độ. Đây là kim phủ gia trì cửu u minh hỏa, ngươi vợ y ma một mư cờ ta y ẩn giấu thực lực. Hàn quang bên trong vang lên một tiếng hoảng sợ thét lên, lập tức lấy càng nhanh tốc độ rút lui, sợ bị kim sắc hỏa diễm nhiễm phải. Cửu u minh hỏa, một loại lực hủy diệt cực mạnh dị hỏa, lại có kim phủ gia trì, cho dù cường như truyền kỳ cảnh cường giả, một khi bị đụng tới, vậy muốn trả giá đắt. Cái gì cửu u minh hỏa thế mà ở chỗ của ngươi? Áo bào đen lão giả khó có thể tin há to mồm, cơ hồ có thế nhét kế tiếp năm đấm. Cực kỳ kinh ngạc sao? Lý Thất Diệp cười nhạo nói, ta Lý Thất Diệp thủ đoạn, các ngươi lại há có thể minh bạch nơi xa? Tần Dật trầm mặc. Rất quen thuộc luyện trang bức kỹ xảo, chẳng biết tại sao, hắn từ trên người Lý Thất Diệp thấy được thuộc về Long Ngạo Thiên dáng người, cùng một vòng lóa mắt nhân vật chính quang hoàn giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.